Báo thủ độc liên hoa, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều, con có thể mặt đi lại về phía gì nào, đi chậm chậm từng bước một thôi. Cố Đồng, Lật Hạ và Nghê Lạc ba người lớn ngồi xổm thành hàng trên cỏ. Kiều Kiều đứng tựa vào xe lăn của mình, hai tay nắm chặt bánh xe, đôi chân ngắn mềm nhũn hơi động một chút, cả nửa ngày mới rụt rè bước được một bước nhỏ, lắc lư đi về phía Cố Đồng. Bé bây giờ phải mượn lực từ xe lăn để đứng lên, chân bé hoàn toàn không đủ lực, dù đi một vài bước cũng cực kỳ gian nan. Nhưng tiểu tử kia lại đang rất vui, tinh thần rất tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy kích động và vui sướng. Lật Hạ thấy bé có thể đứng lên đã thấy vô cùng vui vẻ rồi. Hơn nữa Cố Đồng nói, tình trạng của Kiều Kiều khôi phục thậm chí tốt hơn so với dự đoán của cô ấy, có lẽ do liên quan đến tâm trạng của bé. Lật Hạ cảm thấy vô cùng may mắn. Hoàn hảo là mình đã đem đám người phó gia cực phẩm kia đuổi ra khỏi nhà. Trước kia Kiều Kiều luôn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, bởi bé sợ mấy người phó gia. Từ khi bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà, tiểu tử kia liền năng xuống nhà ra sân chơi nhiều hơn, nhất là từ khi sau Nghê Lạc chuyển đến. Đứa nhỏ thực sự như một chú chim nhỏ, cả ngày ở trong phòng bay loạn. Nghĩ như vậy, Lật Hạ lại không nhịn được nhìn về phía Nghê Lạc, người đàn ông đang ngồi bệt trên thảm cỏ. Hai tay dang rộng hướng về phía Kiều Kiều mỉm cười, chờ bé đi từng bước nhỏ đến rồi bổ nhào vào lòng anh. Từ góc nhìn của cô chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của Nghê Lạc, nhưng nhìn anh chăm chú như vậy, dưới ánh mặt trời sáng lạn của buổi sáng lại càng khiến anh trở nên thành thục chín chắn hơn, toát ra một vẻ gợi cảm mê người. Trái tim Lật Hạ khẽ run lên, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, đợi sau này anh và cô có đứa con của riêng mình, thì có thể còn giống như bây giờ. Mị lực bắn tư phía như thế này không ta? Nghĩ như vậy, cô ngượng ngùng lè lưỡi, tiểu thư Lật Hạ, phiền cô rụt rè hơn một chút được không? Thu hồi lại ánh mắt, trong lúc vô tình lại phát hiện ra Giản Nam đang đứng ở cửa, vẻ mặt ân cần nhìn cô ra hiểu. Lật Hạ không hiểu ông ta có lý do gì để đến tìm mình nhưng vẫn đi qua. Cô đi tới cửa, không hề có ý định mời Giản Nam vào nhà, ngữ khí cũng không mấy khách khí. Giản luật sư tới chơi, là có chuyện gì sao? Giản Nam cười đưa máy tính bảng trong tay cho cô. Có một số chuyện, tôi cảm thấy nên để cô biết. Lật Hạ nhận lấy máy tính, mở lên xem, nhìn hình ảnh thì có vẻ như đây là hình ảnh thu được từ một máy camera giám sát. Cô cũng không vội vàng xem ngay, mà hồ nghi nhìn ông ta. Đây là cái gì? Đây là lý do mẹ cô chết, cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của hai chị em cô. Lật Hạ hạ mắt yên lặng nhìn màn hình, im lặng không nói. Trước khi chị bị tai nạn, thì hai người đã từng tìm hiểu nguyên nhân vì sao mẹ chết. Lúc đó trên sân thượng chỉ có một camera, mà mẹ chỉ đứng ở đó trong chốc lát, rồi đi ra khỏi phạm vi giám sát của camera. Trước đó trên camera không hề ghi được hình ảnh của bất kỳ ai khác, nên ngoài lý do tự sát ra, thì thực sự các cô không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác cả. Về phần Lật Thu và cô sao lại ngồi chiếc xe kia, lúc Lật Hạ tỉnh lại, thì đã cách thời điểm tai nạn hơn một năm. Xe đã sớm bị bán, cô cũng không tìm được bằng chứng nữa. Cô cũng từng nghĩ sẽ điều tra lại ghi chép của một năm trước, nhưng tài nguyên nhân mạch của cô có hạn, rất nhiều tài liệu hoặc là bị phong tồn, hoặc là đã bị tiêu hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niêm phong để lưu trữ. Lật Hạ chạm nhẹ vào máy tính, nhìn ông ta. Ông muốn dùng chuyện này để đổi lấy điều gì ở chỗ tôi vậy? Giản Nam cười, tin tức này chắc cũng trị giá mấy trăm vạn chứ. Không đáng. Lật Hạ không chút do dự ném trà tablet về phía ông ta. Tôi sẽ không cho ông tiền, hay nói chính xác hơn, sẽ không cho ông lợi lộc gì đâu. Lúc nãy cô có nhìn lướt qua hình ảnh dừng lại trên hai đoạn phim, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen, mặt mũi che kín, chắc chắn không phải người cô quen. Hình ảnh mơ hồ, lại đã qua nhiều năm rồi nên hoàn toàn không thể tìm được manh mối gì từ nó cả. Tác dụng duy nhất đơn giản là cho cô biết nguyên nhân sự cố năm đó. Nhưng bây giờ cô không xem cũng đã biết, cần gì phải bỏ tiền ra để mua một tin tức không hữu dụng như thế này chứ. Hơn nữa, hai góc độ mất chốt của đoạn phim này, cô đã nhìn được rồi. Giản Nam thấy cô không có ý định mua, nóng này. Cô chắc chắn mình không cần. Hoàn toàn không, Lật Hạ vô cùng bình tĩnh cười. Mấy thứ này ông chắc chắn không có. Mấy người phó gia và lang gia thì lại càng không. Nên ngoài Lam Hân, tôi thực sự không nghĩ ra còn ai có thể có thứ như vậy. Hơn nữa thứ này vừa nhìn liền biết chính là được dùng để phòng về sau. Nói đi, Lam Hân bảo ông đến tìm tôi, là có chuyện gì? Sắc mặt Giản Nam cứng đờ, không ngờ Lật Hạ lại đoán chuẩn như vậy. Lam Hân chính là bảo ông ta mang đoạn phim này đến cho Lật Hạ xem, để Lật Hạ nghi ngờ Phó Gia và Lang Gia, tốt nhất là để cho con nhãi miệng còn hôi sữa này mất đi lý trí mà điên cuồng trả thù hai nhà kia. Nhưng Giản Nam lại nổi lên tư tâm, nghĩ muốn kiếm thêm chút hời, không ngờ Lật Hạ lại hoàn toàn không bị rơi vào chồng. Rốt cuộc Giản Nam vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Lam Hân giao cho, liền đem máy tính đưa lại cho Lật Hạ, cười gượng hai tiếng, tiếc đứt từng khúc ruột. Cũng không có gì, xem như vì trước đây chúng ta đã từng hợp tác, coi như là tôi đang giúp cô đi. Không cần cô trả tiền, cuối cùng còn vẽ rắn thêm chân. Phó Gia và Lang Gia hại cô không ít, cô tuyệt đối không nên buông tha cho bọn họ. À, thì ra Lam Hân ngồi tù quá nhàm chán nên muốn xem diễn sao. Lật Hạ cong mi nói. Tôi tự có chừng mực, mắt thấy Giản Nam chuẩn bị quay người rời đi, cô lại hỏi thêm một câu. Lang Hiểu chuẩn bị đính hôn với ai vậy? Giản Nam nói, chắc chắn không thể là Phó Tư Lam. Phó Ước Lam bây giờ cứ quấn quýt lấy anh ta, nhưng anh ta hình như có vẻ không tình nguyện. Lật Hạ không nói gì nữa, đóng cửa xoay người đi vào. Kiều Kiều và mọi người đã vào nhà nghỉ ngơi. Lật Hạ cũng trở lại thư phòng, đặt máy tính lên bàn, bình tĩnh ngồi xuống. Vừa mới bấm phát thì Nghê Lạc đẩy cửa bước vào, liền thấy Lật Hạ đang ngồi không chớp mắt nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trên bàn. Anh không nói gì, đi tới ngồi bên cạnh cô, hai tay vòng qua eo cô, cằm cũng gác lên vai cô, cùng cô xem. Hai đoạn phim rất ngắn, một cái là ở bãi đỗ xe, một người ăn mặc kín mít, không rõ nam nữ đi đến cạnh chiếc xe làm gì đó, cả nửa ngày sau mới đi ra, một cái là hình ảnh mẹ cô đang đứng khoanh tay trên sân thượng của Bách Hóa. Giây tiếp theo. Từ cầu thang thoát hiểm xuất hiện một người đội mũ đen, đeo khẩu trang đang dọc theo vách tường đi tới, rõ ràng là để né tầm quan sát của máy camera duy nhất trên sân thượng. Người nọ bước đi rất nhẹ nên mẹ cô cũng không phát hiện, vẫn đứng ở trên sân thượng hóng gió như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Lật Hạ đột nhiên trùng xuống, không muốn tiếp tục xem nữa, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp mở to, trơ mắt nhìn người nọ đi đến phía sau đẩy mẹ mình xuống. Cả người Lật Hạ căng cứng. Cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Hô hấp cô trở nên dồn dập, thân mình khẽ run lên, hàn ý thổi qua toàn thân, Nghe là cảm nhận được, ôm cô chặt hơn vào lòng như muốn truyền thêm năng lượng cho cô, ở bên tai cô nhỏ giọng an ủi. Mọi chuyện đã qua rồi. Lật Hạ nhắm mắt, cố gắng bình phục lại cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực, hít sâu một hơi rồi mới nói. Bãi đỗ xe ngầm này là bãi đỗ xe số 3 ở tòa nhà hành chính của Bách Hóa. Sáng hôm em và chị gặp chuyện không may có đến đây để thảo luận chuyện di chúc với Giản Nam. Cô hơi dừng lại một chút, lại trầm tĩnh nói tiếp. Về phần đoạn phim còn lại, không phải là camera giám sát của Lật Thị. Nhìn từ góc độ này, có lẽ là của tòa nhà cao tầng đối diện, cũng không biết là của tầng nào. Cô im lặng một lúc lâu, có chút nhục chí nói tiếp. Hai đoạn phim này đều đã được cắt nối xử lý qua, đừng nói bây giờ không thể tìm được đoạn phim gốc. Cho dù có tìm được thì người này che giấu quá kỹ, chúng ta còn không nhìn rõ hắn ta là ai. Đến bắt hắn ta thôi cũng khó chứ đừng nói gì đến việc tìm được chủ mưu đằng sau. Cho nên, ngoại trừ chắc chắn được gia đình em là người bị hại thì chúng ta hoàn toàn không có chứng cứ gì cả. Cho dù báo cảnh sát thì họ cũng chẳng quan tâm đâu. Nghe Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, có chút trầm tư, sau đó híp mắt, chậm rãi nói. Có lẽ, có một người có thể giúp chúng ta đấy. Lật Hạ sửng sốt, ai, anh rể anh Việt Trạch, thấy vẻ mặt mê mang của Lật Hạ, Nghe là cười. Năng lực thu thập tin tức tình báo của anh ấy không đùa được đâu. Chỉ có chuyện anh ấy không muốn biết, chứ không có chuyện anh ấy không tra ra được đâu. Lật Hạ nghe Nghe Lạc nói như vậy, cũng yên tâm đưa tablet cho anh để anh mang nó đến cho Việt Trạch. Những chuyện này vượt quá năng lực của cô, chỉ có thể nhờ người khác hỗ trợ. Bây giờ toàn bộ tinh lực của cô phải để dành để chiến đấu trong cuộc họp cổ đông sắp tới. Trước đó, Lang Hiểu đã báo cáo với Ủy ban chứng khoán muốn mở đại hội cổ đông để tiến hành biểu quyết ủy nhiệm, buộc thôi việc ban giám đốc đương nhiệm và giao lại quyền kinh doanh. Đến lúc đó, ai có được nhiều phiếu bầu của các cổ đông nhất, người đó sẽ là người nắm quyền kinh doanh. Về sự phân bổ cổ phiếu của Bách Hóa, ngoài trừ cô, Lang Hiểu và Lam Hân là hai bên chiếm tỷ trọng lớn nhất ra. Hơn một nửa đều phân tán trong tay nhân viên mà phần lớn trong số đó là của các nhà đầu tư. Trải qua một khoảng thời gian cố gắng, nhân viên của Bách Hóa bắt đầu tín nhiệm Lật Hạ. Căn cứ vào tình cảm gắn bó của bọn họ với Lật Thị, Lật Hạ tin rằng bọn họ sẽ ủng hộ mình, nhưng nhóm pháp nhân và nhà đầu tư kia lại càng quan tâm đến lợi ích hơn, có lẽ sẽ vẫn cho rằng một lang hiểu lão luyện nơi thương trường sẽ tốt hơn với một tiểu nha đầu Lật Hạ chỉ có chút năng lực. Ngày hôm đó, Lật Hạ đã nghiên cứu biểu đồ phân bổ cổ phần công ty một cách kỹ càng. Số cổ phần mà Lam Hân và Lang Hiểu gộp lại đứng tên là 23.5, cộng lại là 7.708 vạn cổ, mà Lật Hạ chỉ có 20.5, tức là chỉ có 6.724 vạn cổ, kém 984 vạn cổ, mỗi cổ là 9 đồng, tổng cộng là 8.856 vạn tệ. Số tiền này đối với Lật Hạ bây giờ, chính là một con số trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cho dù Lật Hạ thực sự có nhiều tiền như vậy, cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Lang Hiểu. Vấn đề cô lo lắng là số lượng cổ phần nằm trong tay các nhà đầu tư, pháp nhân của công ty. Vì thế cô vẫn có khả năng thất bại, muốn thành công thì cô nhất định phải nắm trong tay một ưu thế tuyệt đối mới được. Nhưng bây giờ đừng nói đến ưu thế, muốn cứu vớt thất bại cũng đã vô cùng khó khăn rồi. Trước mắt, Lật Thị tuy đã miễn cưỡng kéo dài được thời hạn thanh toán của tấm chi phiếu kia, nhưng kỳ thanh toán tiếp theo cũng đã sắp đến, Lật Thị căn bản không còn dư nhiều tiền. Đến thế chấp ngân hàng cũng không đủ để cho cô mua lại cổ phiếu được. Về phía Nghe Lạc, tuy số tiền này với anh chỉ như một bữa sáng, nhưng cô cũng không thể hỏi anh được. Gần đây cô mới biết ước định của Nghe Lạc và bà nội Nghe. Đó là anh chỉ có thể dựa vào chính mình để giúp đỡ Lật Thị, không được phép sử dụng nguồn tài chính và nhân mạch của Nghe gia. Hơn nữa, tự bản thân Lật Hạ cũng không đồng ý để Nghe Lạc về Nghe gia lấy tiền giúp mình. 5 triệu trước kia đã đủ khiến cô xấu hổ lắm rồi. Tiếp nhận Lật Thị không đến mấy tháng, vừa gặp vấn đề đã không giải quyết được, còn phải để Nghe Lạc lấy tiền trong nhà ra giúp, thì từ nay về sau trước mặt người của Nghe gia, trước mặt bà nội Nghe cô sao có thể ngẩng đầu lên được nữa. Nếu không cùng anh nói chuyện yêu đương, chỉ là bạn bè bình thường cô còn có thể mặt dày mở miệng, nhưng theo như tình huống bây giờ, cô mong thay đổi ấn tượng của bà nội Nghe với mình còn không được, sao lại có thể tự bôi đen chính mình được chứ? Càng thật lòng muốn đi cùng Nghe Lạc, cô càng không thể lấy thêm từ Nghe ra thứ gì. Lật Hạ mang bài phát biểu sắp tới cùng báo cáo tài vụ xem lại một lượt, các loại thu vào chi ra đều đã nghĩ tới nhưng vẫn không thể đào ra được một khoản tiền nhàn rỗi lớn như vậy, dù là một nửa cũng không đủ. Cô rất đau đầu, chẳng có lẽ lại đem toàn bộ hy vọng đặt cả lên bài phát biểu, hy vọng có thể dùng khí thế rung động lòng người để thuyết phục đám người chỉ nhìn vào lợi ích kia bỏ phiếu cho mình. Vớ vẩn, cô cũng phải là nữ chính ngôn tình luôn tỏa ra hào quang vạn trượng mị lực tứ phía khiến hoa gặp hoa nở người gặp người mê kia. Đem quyền kinh doanh đặt cược vào bài phát biểu ư, đúng là vô nghĩa. Nhưng ngay cả khi biết sự thực phũ phàng là như vậy, cô vẫn không thể không bắt đầu cố nghĩ một bài phát biểu thật hoàn hảo. Nhưng mới nghĩ được một nửa, lại nhìn đến cái biểu đồ cổ phần trên bàn, cô lại nhịn không được nổ hết cả lòng, ngao ngao kêu lên vài tiếng, chân duỗi lung tung dưới gầm bàn, gục mặt lên bàn. Nhưng vừa mới nằm sấp xuống, trong thư phòng im lặng chợt vang lên một tiếng bật cười. Lật Hạ lúc này mới nhớ ra trong phòng vẫn còn một người nữa đang ngồi xem báo trên sofa. Cô ngẩng đầu, bĩu môi nhìn anh, cười cái gì mà cười chứ? Nghe Lạc đứng dậy đi về phía cô. Đương nhiên là cười em ngốc rồi. Lật Hạ tức giận chừng anh, thở hồng hộc, sau một lúc, mới không được tự nhiên nhìn anh. Anh có cách nào không? Sau đó còn nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Không được dùng tiền của anh để thu mua cổ phiếu đấy. Đương nhiên là không cần dùng đến nguồn lực tài chính khác rồi. Nghe Lạc chậm rãi nói, trong đầu Lật Hạ như lóe lên điều gì đó nhưng cô lại không kịp nắm bắt, vẫn không thể nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lạc xoa đầu cô, cười nhẹ ra tiếng, nhắc nhở một câu. Cho thêm nước vào nước muối thì điều gì sẽ xảy ra? Nồng độ muối trong nước sẽ loãng hơn. Lật Hạ thốt lên, trong đầu cũng sáng tỏ. Đúng vậy, sao cô lại không nghĩ ra chiêu đó chứ? Người đàn ông trước mặt này sao có thể vừa thông minh vừa đáng yêu đến thế chứ? Nghe Lạc, anh thật là giỏi quá đi. Biện pháp này thực sự rất tốt, chúng ta nhất định có ưu thế tuyệt đối trong chuyện này. Lật Hạ lập tức nhảy dựng lên. Ôm chầm lấy Nghe Lạc, hôn chụp lên mặt anh một cái. Quả nhiên không cho anh ngủ suông. Nghe Lạc bị lời nói không biết sống chết này của cô kích thích, mi tâm run lên, nhướng mày hỏi. Ồ, đây là chính là giao dịch tiền sắc sao? Lật Hạ cười tủm tỉm. Đúng vậy đó, Nghe Lạc nghe xong bóp mạnh mông cô một cái, rồi đột nhiên bế bổng cô lên. Lật Hạ cả kinh, cuống quýt ôm anh. Này, anh định làm gì thế? Ừ, lại đây chúng ta tiến hành giao dịch nào. Giữa ban ngày ban mặt, sao anh lại có thể không biết xấu hổ? Màn được kéo xuống, Ngày họp đại hội cổ đông rất nhanh đã đến. Trong lòng Lật Hạ không lo lắng nên khi xuất hiện ở hội trường tinh thần vô cùng tốt, cả người đều lộ ra sự tự tin lạc quan. Những nhân viên có quyền biểu quyết vốn có chút lo lắng, nhưng thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lật Hạ cũng an tâm lại, vây xung quanh Lật Hạ hỏi thăm lo lắng cho cô. Ngược lại nhóm những nhà đầu tư thì lại không nóng không lạnh, thản nhiên gật đầu một cái thay cho chào hỏi rồi đi đến vị trí của mình. Bọn họ không quan tâm đến cái gọi là tình cảm hay tín nhiệm gì cả, bọn họ chỉ quan tâm đến kẻ mạnh. Lang Hiểu cũng tới, đi bên cạnh hắn ta là Phó Ước Lam. Lật Hạ bất động thanh sắc liếc nhìn hai người bọn họ một cái, thật đúng là như Giản Nam miêu tả. Lang Hiểu đối xử với Phó Ước Lam rất lãnh đạm, thậm chí có chút không kiên nhẫn, nhưng Phó Ước Lam lại vô cùng ân cần, luôn theo sát hắn ta nói cười, như là phi tần đang lấy lòng hoàng thượng. Lật Hạ không hiểu lắm, sao đột nhiên Phó Ước Lam lại thích Lang Hiểu như vậy? Phó Hâm Nhân đã nói sẽ giao Phó ra cho Phó Tư Lam, chẳng lẽ vì thế nên Phó Ước Lam không có chỗ dựa nên mới phải nịnh bợ Lang Hiểu? Nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, cô cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện của mấy người đó. Lúc Phó Ước Lam nhìn thấy Lật Hạ, trong nháy mắt trong mắt liền hiện lên một tia oán độc, sau đó cô ta liền rất nhanh cong môi nở nụ cười nham hiểm đắc ý, giống như cô ta chắc chắn, hôm nay Lật Hạ nhất định sẽ thảm bại vậy. Lật Hạ trực tiếp bỏ qua ánh mắt đó, thản nhiên ngồi xuống. Sau khi mọi người đã ổn định, người chủ trì là Thiên Hiền liền đi lên tuyên bố bắt đầu đại hội cổ đông với chủ đề thảo luận chính là bầu lại chủ tịch và chọn người nắm giữ quyền kinh doanh. Người đầu tiên lên tiếng là đại diện của Lang Thị, Lang Hiểu. Tôi là Lang Hiểu, đại diện cho Lang Thị, có được 6,5 cổ phần của Bách Hóa Lật Thị, cùng với 17 cổ phần do tiểu thư Lam Hân ủy thác. Chúng tôi đã trình lên Ủy ban Chứng khoán xin phép tước lại quyền kinh doanh của Lật Thị và bãi bỏ chức vị chủ tịch của chủ tịch đương nhiệm, Lật Hạ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tần Cảnh Ký. 2. Trời sinh thích em. 3. Chạy nạn không, ta có bàn tay vàng. 4. Tiểu thư Tình, tuy đã biết sẽ có chuyện này, nhưng những nhân viên bên dưới vẫn không nhịn được ồ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật Hạ vẫn vững vàng như núi, thản nhiên cười. Ánh mắt Lang Hiểu liếc nhìn về phía Lật Hạ, nhưng trên mặt cô vẫn không hề có chút hoảng sợ, vẫn là biểu tình khinh thường như cũ, khiến cho trong lòng hắn ta vô cùng khó chịu. Tuy rằng chuyện của hắn ta đã được giải quyết, cũng không cần tới Lật Hạ nữa, nhưng sự miệt thị từ tận sâu trong xương tủy của cô gái này đối với hắn đã đả kích hắn nặng nề, so với trước đây, hắn ta càng muốn chinh phục cô để cô phải quỳ gối trước mặt hắn hơn bao giờ hết. Người chủ trì lại chậm rãi nói tiếp, bây giờ, xin mời các vị cổ đông đang ngồi đây. Đối với việc bãi nhiệm chủ tịch đương thời và lấy lại quyền kinh doanh, tiến hành bỏ phiếu. Lời còn chưa dứt, Lang Hiểu liền mở miệng. Trong tay Lang Thị có 23,5 cổ phần, tổng cộng là 7.708 vạn cổ, bỏ phiếu cho Lang gia. Rất nhanh, các cổ đông khác cũng bắt đầu biểu quyết. Tập đoàn Thành Cơ, có 3 cổ phần, tổng cộng là 1.312 vạn cổ, bỏ phiếu cho Lang gia. Vận tải Tín Hoàn, có 4 cổ phần. Tổng cộng là 1.312 vạn cổ, bỏ phiếu cho Lang gia. Đại diện cổ phần giải rác của nhân viên Lật Thị có 15 cổ phần, tổng cộng 4.920 vạn cổ, bỏ phiếu cho Lật Thị. Quỹ SPK có 5 cổ phần, tổng cộng 1.804 vạn cổ, bỏ phiếu cho Lang Thị. Lật Hạ cầm bút vẽ vẽ vạch vạch trên giấy, người của Lang Thị đã nhận được hơn 50. Rồi, bởi vì không thể để cho đối thủ biết trước được. Cho nên đến hôm nay Nghê Lạc mới có thể lên sàn, nhưng đến bây giờ anh vẫn còn chưa tới, một lát nữa là tuyên bố kết quả rồi, anh ấy mà không tới thì sẽ không kịp mất. Lòng bàn tay Lật Hạ đổ chút mồ hôi, nhưng cô cũng không quá khẩn trương. Mọi người đều đã biểu quyết xong, chỉ còn Lật Hạ. Lang Hiểu và Phó Ước Lam đã bày sẵn vẻ mặt của kẻ thắng cuộc, ngang ngược nhìn Lật Hạ, mặc kệ Lật Hạ có nói gì đi chăng nữa, thì người thắng vẫn cứ là bọn họ. Bách Hóa Lật Thị sắp sửa đổi chủ. Mà Lật Hạ cũng chuẩn bị bị đá xuống đài rồi. Điện thoại Lật Hạ rung lên, là tin nhắn của Nghê Lạc. Anh đến dưới lầu rồi, câu giờ thêm 3 nữa. Lật Hạ mỉm cười, nắm chặt điện thoại trong tay. Cô ngẩng đầu, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, chậm gì gì lên tiếng. Hiện tại Bách Hóa Lật Thị tổng tài sản là 29.5.200 vạn, tổng cộng phát hành cổ phiếu là 3.2.800 vạn cổ. Trong tay Lam Hân có 17 cổ phần Lật Thị. Là 5.576 vạn cổ, Lang Hiểu có 6,5, là 2.132 vạn cổ. Sau đó, cô cô lại đem toàn bộ số cổ phần mà mọi người sở hữu nói lại một lần nữa. Mọi người nghe đến mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không biết cô định làm gì. Lang Hiểu mím môi suy nghĩ một chút, mới phát hiện ra là cô đang câu giờ. Tuy rằng rõ ràng đã cảm thấy thắng lợi nằm trong bàn tay rồi, nhưng hắn ta vẫn bất an gõ gõ ngón tay lên bàn. Phó Ước Lam nghe xong thì chanh chua mở miệng. Lật Hạ, bây giờ cổ phần mà Lang Thị nắm giữ đã hơn 50. Rồi, mặc kệ sổ cổ phần trong tay cô là biểu quyết cho ai thì cũng không được nữa rồi. Không cần câu giờ nữa, người chủ trì mau tuyên bố kết quả đi. Thiên Hiền im lặng nửa giây, nói. Tuy rằng nhìn qua thì kết quả có vẻ đã định, nhưng trình tự thì vẫn phải làm. Chúng ta vẫn phải chờ xem với số cổ phần trong tay, tiểu thư Lật Hạ quyết định bỏ phiếu cho ai đã. Phó Ước Lam chán nản. Lật Hạ cười cười, lại bắt đầu nói nhảm. Tiểu thư Phó Ước Lam nói rất đúng, tôi có 20,5. Cổ phần Lật Thị, cũng chính là 6.724 vạn cổ, hơn nữa, lúc nãy lại có thêm được 22, ủng hộ, tổng cộng là 42,5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nhân viên bên dưới lại bắt đầu thở dài. Đúng thế, Phó Ước Lam cười khẽ. Cho nên không cần vô nghĩa nữa được không? Nhanh chóng tuyên bố kết quả đi. Kết quả của tôi chính là. Lật Hạ trông thấy cửa phía đối diện được mở ra, Nghê Lạc bước vào, cô nhếch miệng cười. Cổ phiếu của Lật Thị thay đổi rồi, lần bỏ phiếu này, không tính. Mọi người lập tức tôi nhìn anh nhìn tôi, không hiểu cô đang nói gì. Phó Ước Lam khinh bỉ nhìn cô. Lật Hạ, không phải cô bị kích thích đến phát điên rồi chứ? Hình như mọi người đã quên, trong tay tôi có chi phiếu 5 triệu mà Lật Thị đang nợ thì phải. Giọng nói không nặng không nhẹ của Nghê Lạc vang lên, không hiểu sao lại mang theo vài phần trêu chọc. Trong phòng họp nhất thời đều lặng ngắt như tờ. Phó Ước Lam nhíu mày, vẫn không nghĩ thông, nhưng trong nháy mắt Lang Hiểu đã hiểu được, nhất thời kinh ngạc tròn mắt quay đầu nhìn Nghê Lạc. Bởi vì phần nợ này cũng là một bộ phận của tài sản công ty, tôi đã đem 5 triệu này chuyển đổi thành công trái, lại đem công trái đổi thành cổ phiếu giao dịch của công ty. Nghe Lạc trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đi về phía Lật Hạ đang ngồi. Thân hình thẳng tắp như Ngọc Bạch Dương, lời nói ra vân đạm phong khinh nhưng lại đem đám người Lang ra, nhất là Lang Hiểu bị đả kích đến nỗi trong khoảnh khắc mặt mũi đã trắng bệch. Nói cách khác, dưới tình huống này, tổng tài sản của Lật Thị là 34.5200 vạn. Tổng cổ phiếu của công ty từ 3.2800 vạn cổ tăng thành 3.8360 vạn cổ. Bởi vì tổng số cổ phiếu đã tăng lên nên số cổ phần của Lam Hân từ 17 xuống còn 14.54, Lang Hiểu từ 6 tháng 5 biến thành 5.65. Trí nhớ của anh khiến người ta phải kinh ngạc, cộng thêm khả năng tính nhẩm trong chớp mắt, chỉ trong vài giây đã đem tất cả số cổ phần của mọi người trong phòng tính lại hết một lượt. Khiến cho mấy vị cổ đông nghe thấy số cổ phần của mình đều ngâm nước thì không khỏi mặt đều xám như cho tàn. Tiểu thư Lật Hạ, từ 20,5, biến thành 17, 53, 22, ủng hộ của cô ấy biến thành 18, 8, tổng cộng là 36, 33. Vẫn thấp hơn 50, như cũ, nhưng, đôi mắt trầm tĩnh của Nghê Lạc chợt hiện lên một ý cười nhàn nhạt, khóe môi cong lên. 5 triệu kia của tôi đã biến thành 5.556 vạn cổ của công ty cổ phần Lật Thị. Nói cách khác, hiện giờ trong tay tôi đang nắm 14.48. Cổ phần Lật Thị, là đại cổ đông thứ 3 của công ty. Một câu đơn giản nhưng lại như giọt nước rơi vào chảo dầu, khiến tất cả mọi người đều bùng nổ. PS, cuối tuần sau Mỹ phải nộp báo cáo thực tập mà mới làm xong cái mục lục thôi nên tuần tới Mỹ xin tạm dừng đã nhé. Chạy xong deadline cái kia Mỹ sẽ cơm bếch ngay, cách chương.